Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 760, chương 761. Bất quá hôm nay chúng ta năm cái thật muốn thử một chút. Thấy cảnh này, toàn trường đều mộng. Cái này sáng chói trong cột sáng, đến tột cùng là ai? Có thể một câu liền đem Tử Võ Thiên, đường đường truyền thuyết cảnh đỉnh phong tồn tại, hoảng sợ thành bộ này hoảng hốt lo sợ dáng vẻ. Tử Thượng Hư cùng sau lưng Thiên Gia tộc tất cả mọi người cũng mộng, tình huống như thế nào? Lão Tổ Tông, làm sao lại sợ đến như vậy? Trong chốc lát, nguyên một đám ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, toàn trường tĩnh như ve mùa đông, hô hấp đều không tự chủ được ngưng trệ. Liền thân tại thứ 7 tòa bên trong dãy núi Hồng Nguyên, Hồng Trần hai người cũng ngây ngẩn cả người. Lại tới cường giả bí ẩn. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia lớn như vậy sáng chói trong cột sáng, đúng là chậm rãi đi ra 7-8 đạo khí tức vô cùng khủng bố, mà băng lãnh bạch y bóng người theo sát mà tới. To lớn sáng chói quang trụ cũng biến mất theo vô ảnh vô tung. Toàn trường mắt thấy phía dưới dẫn đầu chính là một cái khí chất ôn nhã mà khí chàng mang theo thần bí trung niên nhân, đến mức những người khác đều là một đám thuần một sắc lão giả. Nhưng bỗng nhiên tất cả mọi người bị kinh hãi xuất mồ hôi lạnh cả người, nhìn không thấu mặc kệ là cái kia dẫn đầu trung niên nhân vẫn là những lão giả khác. Bọn họ những thứ này đại tộc lão quái vật đồ cổ lại một cái đều nhìn không thấu, lẩm bẩm một tiếng. Giờ khắc này toàn trường tất cả mọi người nhịn không được thẳng nuốt một cái cổ họng, toàn trường tĩnh mịch một mảnh, tất cả mọi người lại một lần bị hù lui về phía sau mấy bước. Quái sự, cái này thật là chuyện lạ, lớn như vậy Trung Châu vô thượng đại giới, tất cả mọi người sử thi cảnh trở lên cường giả, bọn họ đều cần phải nhận biết, như thế nào hiện tại những người này lại là không biết cái nào? Nếu như chỉ là như vậy, cái kia thì cũng thôi đi, có thể hết lần này tới lần khác những người này lại đều là sử thi cảnh trở lên cường giả, cái này không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Đây là đâu một phương đại tộc? Đưa mắt phía dưới, cầm đầu trung niên nhân kia nhàn nhạt liếc qua, giờ phút này bị hù mặt mũi tràn đầy trắng bệch, toàn thân run rẩy Tử Võ Thiên thản nhiên nói: thế nào, muốn cùng chủ tử động thủ thật sao? Sau một khắc, tất cả mọi người coi là Tử Võ Thiên sẽ nói cái gì, nhưng một màn trước mắt lại là lần nữa nhìn tất cả mọi người mí mắt cuồng loạn, trực giác đến cực kỳ thật không thể tin. Chỉ thấy Tử Võ Thiên không chỉ có không có bất kỳ cái gì không vui, phẫn nộ, ngược lại sắc mặt sợ hãi tới cực điểm, toàn thân run rẩy, một bên lui lại, liền ngay cả bận bịu vẫy tay, một bộ sợ đối phương trách tội bất an bộ dáng, cực lực giải thích: không, không dám, Võ Thiên, nào dám cùng ngài động thủ. Cái này thiên đạo hạt giống, chúng ta Thiên Gia tộc từ bỏ, từ bỏ. Lão Tổ Tông, nghe nói như thế, một bên Tử Thượng Hư lập tức liền trợn tròn mắt, có thể vừa muốn nói cái gì, liền bị Tử Võ Thiên quay đầu, vội vàng giận trừng mắt liếc, ra hiệu không nên nói lung tung. Trong chốc lát, Thiên Gia tộc tất cả đồ cổ, lão quái vật, đều mộng, hoàn toàn không nghĩ tới, sự tình lại đột nhiên biến thành dạng này, người trung niên này, đến tột cùng là ai? Tùy tiện một lời hai ngữ lại đem bọn hắn Thiên Gia tộc lão tổ tông sợ đến như vậy, liền cãi lại dũng khí lại cũng không có. Nhưng giờ khắc này chung quanh trong đó mấy cái đại tộc, thiếu có mấy cái vừa bước vào truyền thuyết cảnh lão tổ tông, sắc mặt lại là nhất thời bỗng nhiên biến đổi, tựa hồ đều nghĩ tới điều gì, đón lấy nhất thời bị hù ánh mắt điên cuồng run rẩy, kém chút liền đứng cũng không vững. Không qua, lại ngay lúc này, không đợi toàn trường tất cả mọi người kịp phản ứng, nhưng lại là năm đạo vô cùng ánh sáng óng ánh trụ rơi xuống. Mỗi một đạo quang trụ bên trong khí tức vừa mới chậm rãi tán lạc xuống, thì trong nháy mắt để toàn trường bầu không khí biến vô cùng lạnh như băng lên, tựa như thiên thần hàng lâm, không gì địch nổi. Liền lùi lại qua một bên, Tử Võ Thiên sắc mặt cũng bỗng nhiên biến đổi, trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Còn không có đến huyền hoàng đại tộc khu vực thời điểm, hắn liền đã biết bốn phía nói ít cũng có năm đạo thần bí bóng người khí tức không kém gì hắn. Có thể hắn vẫn là không có nghĩ đến những thứ này tại Trung Châu vô thượng đại giới ẩn tàng lâu như vậy, lão quái vật lại mạnh đến loại này phân thượng, làm cho hắn tôn này chỉ nửa bước đã bước vào pháp chủ cảnh tồn tại đều rất cảm thấy áp lực, có một loại sắp cảm giác hít thở không thông. Năm người này rõ ràng là chân chính pháp chủ cảnh a. Sớm nghe nói chúng ta cái này Trung Châu vô thượng đại giới có một tôn bao trùm tại chúng ta những thứ này hoàng kim tông tộc phía trên tông tộc cổ xưa. Hiện tại xem ra lời nói đó không hề giả dối a. Rất nhanh, tất cả mọi người liền trông thấy cái kia đột nhiên xuất hiện năm nói trong cột sáng. Đều xuất hiện một đạo khí tức vô cùng tang thương, mà vừa thần bí bóng người, nhưng hắn nói lời lại là để toàn trường trong đại tộc tất cả lão quái vật đồ cổ đều sắc mặt bỗng nhiên đại biến, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng kinh dị. Hoàng Kim Tông tộc, năm người này đến từ Hoàng Kim Tông tộc. Bỗng nhiên tất cả mọi người đồng tử đều không tự chủ được co rút lại, trực giác đến sau lưng một trận phát lạnh, toàn thân nổi da gà, đều một cái tiếp theo một cái xông ra. Phàm là có thể bước vào nữ tôn ba tòa trên chiến hạm tu sĩ sau người đại tộc đều có thể tại Trung Châu vô thượng đại giới trung tâm khu vực xưng là gạch dưới gạch dưới gạch dưới đại tộc, nhưng cũng có càng thêm cổ lão tông tộc đã thời gian rất lâu không có xuất thế, đều là đã từng dẫn dắt qua một thời đại chìm nổi cường đại chủng tộc. Trừ nữ tôn cùng cấm kỵ sơn mạch chủ nhân, trên cơ bản có thể nói là Trung Châu vô thượng đại giới chủ nhân. Bởi vậy mới có thể bị thế nhân xưng là gạch dưới gạch dưới gạch dưới Hoàng Kim Tông tộc. Giờ khắc này, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Ngắn ngủi trong nháy mắt, liền loại này sớm đã biến mất tông tộc cổ xưa đều xuất hiện. Nhưng càng để bọn hắn cảm thấy dùng mình chính là cái này năm bóng người lại xưng phía trước trung niên nhân vì bao trùm tại bọn họ phía trên tông tộc. Chờ một chút, đó không phải là tê. Trong chốc lát, tất cả đại tộc lão quái vật đồ cổ rốt cục ý thức được giờ phút này đứng tại trước mặt bọn hắn trung niên nhân cùng những thứ này ông lão mặc áo trắng là ai. Nhất thời toàn cũng nhịn không được hít sâu một hơi, cọng tóc đều bị hù dựng lên. Đông cực Diệp gia, những người này cũng là trong truyền thuyết Đông cực Diệp gia đã từng này tộc bên trong từng sinh ra một tôn liền tầng thứ 6 cũng dám bước vào khủng bố tông tộc. Nhưng ngay một khắc này, cái kia năm đạo đến từ Hoàng Kim Tông tộc thân ảnh già nua lại là đột nhiên không hẹn mà cùng hừ lạnh một tiếng. Lời nói xoay chuyển, cười lạnh nói, bất quá hôm nay, chúng ta năm cái, còn thật muốn thử một chút. Cái này trong truyền thuyết, tại chúng ta tông tộc chúa tể Trung Châu vô thượng đại giới lúc, mà vẫn như cũ không muốn hiện thân Đông cực Diệp gia. Đến cùng có phải hay không như trong truyền thuyết, miêu tả như thế. Như trước vẫn là không thể xâm phạm đệ nhất tông tộc. Vẫn là chỉ là một cái công tử bột. Chỉ là danh khí lớn mà thôi. Vừa dứt lời, vô luận là cái gì nhất đại tộc đồ cổ, lão quái vật, cũng không khỏi nín thở. Thì liền Tử Võ Thiên, cũng là đại khí không dám thở một chút. Trực giác đến sự tình phát triển, vượt xa tưởng tượng của hắn. 8 khỏa thiên đạo hạt giống lại bốc lên to lớn như thế. Chỉ là cái kia 5 đạo thân ảnh già nua, hắn bên trong một người vừa mới rơi xuống, đột nhiên toàn trường phong vân biến động, một trường to lớn kình thiên đại thủ theo thứ 7 tòa bên trong dãy núi đưa ra ngoài, bộp một tiếng, toàn trường tất cả mọi người căn bản không có bất kỳ phản ứng nào thời gian. Cái kia vừa mới nói chuyện thân ảnh già nua, cả người liền như là bị người tát một phát đồng dạng, trong nháy mắt đập thành tro tàn. Giờ khắc này, tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch, trừ Đông Cực Diệp ra người, không có cảm thấy có mảy may kinh dị bên ngoài. Giờ khắc này, bao quát cái kia Hoàng Kim Tông tộc còn lại 4 đạo thân ảnh già nua, toàn trường tất cả mọi người ánh mắt thẳng nhìn lấy thứ 7 tòa bên trong dãy núi, cái kia đạo bạch y, ánh mắt đều nhanh chừng đi ra, trong đầu ứa ra ra 3 chữ: không có khả năng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.